hắn càng thêm quan tâm chính là mình đích lực lượng cùng thế giới này đích bí mật. Sáng thế 8 lần. Thật sự quá nhàm chán. Những này sáng thế hơn 10 lần thậm chí mấy chục lần thật là ngu xuẩn. Ta chỉ là đúng, vâng sáng thế 8 lần liền sinh ra nghi vấn, mà bọn họ nhưng vẫn là tại tiếp tục sáng thế. Các chủng tộc không ngừng đích sinh tồn cùng diệt vong. Một cái lại một cái vị diện từ sinh ra đến suy yếu. Một lần lại một lần đích sáng thế, vĩnh viễn không có cuối. Đây là một cái lại một cái đích luân hồi, chúng ta thủy chung tại nơi này bên trong luân hồi, không thể tự thoát ra được. Ngay tại Lơ tiên sinh ngồi một mình một góc lại bắt đầu trầm tư những nhân loại này vĩnh viễn không thể minh bạch đích rối rắm vấn đề đích thời điểm. Hắn đột nhiên lông mày chính là được nhấc lên một cái. Vừa rồi là đúng, phân một loại cái gì cảm giác. Phi thường đích rất nhỏ. Nếu không phải ta ở địa cầu các nơi đã sớm buông xuống ngân thần lực cột mốt. Căn bản cảm nhận không được đích rất nhỏ thay đổi. Mà đây thay đổi đích vị trí tại địa cầu đích Nam Cực. Lơ tiên sinh không phải người bình thường. Xa tại mặt trăng đích hắn. Chính là trong nháy mắt liền xuất hiện ở tại tuyết trắng trắng như tuyết đích địa cầu Nam Cực khu. Mấy phút đồng hồ về sau, hắn lại xuất hiện hắn tại mặt trăng đích phòng ngủ bên trong. Không có khác thường. Ý chí của ta có thể xâm nhập địa tâm. Toàn bộ địa cầu mỗi một tấc bị được đều ta dò xét quá. Nhưng mà ta vừa rồi rõ ràng cảm giác được có chút khác thường. Rốt cuộc là cái gì khiến cho đức thay đổi đâu? Vừa rồi đức trong nháy mắt đó xảy ra chuyện gì? Hỏa tinh đức Lý Băng thần thức mở ra, đột phá. Chẳng lẽ chuyện này cùng bàn cổ đức bí mật có liên quan? Không đúng, phải là Diệp không cùng bàn cổ đức bí mật có liên quan, xem ra ta chỉ có chờ loại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3228 thiết hợp nhất Mỹ nữ hạm trưởng đích công pháp. Bờ. A228 thiết hợp nhất Mỹ nữ hạm trưởng đích công pháp. Một đoàn sáng ngời đột nhiên tại bên trong tỉnh thất nổ tung. Đó là một đoàn đột nhiên nổ tung đích ánh lửa. Thật giống như một viên bom xăng nổ tung. Bất quá nổ mạnh đích tới từ. Dĩ nhiên là bên trong tỉnh thất Lý Băng đích thân thể. Hô! Trong chốc lát bên trong tỉnh thất bị được hừng hực ánh lửa chiếu sáng lên. Lý Băng nháy mắt biến thành hiểu rõ một cái hình người ngọn lửa. Ngọn lửa tại trong chớp mắt bao vây của nàng toàn thân. Sau đó lại biến mất không thấy. Giờ phút này Diệp không đứt hai tay chính đặt ở Lý Băng đứt đỉnh đầu. Thần thức rõ ràng đứt cảm giác được. Đây nổ mạnh là đúng. Vân Lý Băng không chờ đợi được giải khai một cái hỏa linh lực đứt phong bao tạo thành. Đương nhiên. Diệp không cũng không có khẩn trương lo lắng. Lấy Lý Băng thực lực bây giờ. Điểm ấy ngọn lửa nguyên lực nhiều nhất làm cho nàng nếm chút khổ sở. Ngã ngược lại sẽ không đối với đúng nàng tạo thành bất luận đích nguy hiểm. Bất quá Diệp không hay là còn là. Vẫn là nhịn không được phải nhắc nhở một cái. Ta đem còn lại đích đại lượng linh lực chia thành 20 cái phong bao. Đều có trình tự. Một cái bao so với một cái bao cường đại. Ngươi muốn dựa theo trình tự tuần tự tiến hành. Không cần mù quáng mở ra. Phải biết rằng tu luyện vốn chính là một cái ngày dồn tháng chứa đích sự tình. Nếu không dục túc tắc bất đạt. Diệp không vẫn chưa nói xong. Khoanh chân ngồi ở chỗ kia đích Lý Băng liền mở miệng. Diệp đại ca ngươi đừng nói ta. Ta đã muốn hối hận. Nghe Lý Băng khẩu khí, rất là ngượng ngùng. Diệp không nghi hoặc. Cúi đầu nhìn lại. Mới phát hiện nguyên lai vừa rồi ngọn lửa nguyên lực nổ tung. Ngược lại thật ra không có thương tổn hại Lý Băng. Nhưng mà lại đem nàng mặc đứt kia kiện mỏng manh đứt màu trắng sườn xám cấp thiêu thành tro tàn. Hỏa tinh nữ nhân đều không thích mặc nội y. Bất quá cho dù Lý Băng mặc, cũng ở vừa rồi đứt bên trong ngọn lửa đốt đứt sạch sẽ. Như bây giờ thứ nhất, hỏa tinh băng mỹ nhân cái gì đều không mặc, cứ như vậy khoanh chân ngồi ở Diệp không đứt trước mặt. Diệp không nhất thời cảm giác được lỗ mũi có chút khô ráo. Trong lòng thầm mắng không thể tưởng được tôn giả cũng sẽ xịt máu mũi a. Dù sao hắn là tôn giả tâm niệm vừa động, nhất thời máu mũi bị được áp chế. Diệp không trong lòng nói lần trước bị được Lý Băng nhìn đến chính mình xịt máu mũi kia thật là phi thường đứt mất mặt. Lần này may mà có chính mình phát hiện đúng lúc ngăn lại máu mũi chảy đầm đìa, bảo vệ khí tiết tuổi già a. Bất quá hắn cúi đầu nhìn lại, nhưng lại là càng thêm đứt xấu hổ. Nguyên lai, hắn đang đứng tại Lý Băng trước mặt, Lý Băng khoanh chân ngồi. Lý Băng mặt đứt độ cao cũng chính là hắn phần eo như vậy cao. Tuy nhiên hắn dừng lại máu mũi. Nhưng mà cái nào đó địa phương lại vô sĩ đứt phản ứng. Đây phản ứng quá lớn. Người nào đó đứt quần rất rõ rệt đứt cải biến hình dạng. Người ta Lý Băng ánh mắt ngay tại cái này độ cao. Thật là muốn tránh cũng trốn không thoát. Tiên sư nhà nó quá dọn người. Xem ra không thể để cho ngươi quá đói khát. Diệp không trong lòng thầm mắng một câu, khẩn trương xấu hổ đứt ho khan một tiếng, tâm niệm lại là khẽ động. Nhất thời kia quần lại kìm nén đi xuống. Bất quá Diệp không cảm giác vẫn có chút phồng lên. Hắn lại làm bộ lơ đãng đứt ống xuống một cái. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá ngay tại hắn thu phục cái nào đó không nghe lời gì đó thì khoanh chân ngồi ở kia đứt Lý Băng rồi lại là đúng. Vân yếu ớt nói một câu. Diệp đại ca, ngươi đối với đúng Lý Băng ân như tái tạo. Ngươi muốn làm bất cứ chuyện gì đều có thể. Lý Băng rốt cuộc là hỏa tinh nữ nhân khá lớn mật. Bất quá dù sao nàng cũng là đại cô nương, những lời này nói ra, nhất thời sắc mặt đỏ bừng. Nàng khó mắt đẹp. Vừa vặn trông thấy người nào đó đứt cái kia địa phương lại một lần nghiêm trọng ngẫm đầu. So với trên một lần còn muốn hung mãnh. Trong lòng của nàng vừa thẹn lại sợ. Không bao lâu sau, tỉnh thức đứt cửa mở ra, Diệp không cùng Lý Băng song song đi ra. Nhìn Lý Băng đã muốn rõ ràng thay đổi một bộ quần áo. Trần Trạch Lâm ánh mắt giật mình. Bất quá cũng không có nói cái gì. Cười chào đón. Hỏi Lý Băng gia chủ đứt thực lực chỉ sợ nếu so với Hoàng Tước Khải bọn họ muốn cao đi được. Sao? Diệp không cười nói đó là đương nhiên. Nàng có hôm nay đứt tẩy tuổi phạt mau. Ngày sau tu thành tiên nhân cấp bậc đều sẽ không có bất luận đứt bình cảnh. Trần Trạch Lâm vui vẻ vươn tay, Lý Băng, chúc mừng ngươi. Trần Trạch Lâm là đúng. Vân giơ bàn tay. Cùng với Lý Băng đập tay cùng chúc mừng. Nhưng mà Lý Băng nhưng lại là cười giống như bắt tay một dạng lôi kéo Trần Trạch Lâm đứt tay. Có chút chẳng biết tại sao đứt cười nói. Là ta muốn chúc mừng ngươi mới đúng. Tuy nhiên những lời này có chút không lý do Trần Trạch Lâm có gì vui mừng. Bất quá Trần Trạch Lâm nhưng lại là nghe hiểu, từng cái cô gái đều không đơn giản đâu. Bất quá Diệp không nhưng lại là ngây ngốc đứt cười cười, hắn cũng không biết những này cô gái đứt tiểu tâm tư. Hắn mở miệng cười nói. Chờ loại kia vương chấn kiền lại đến. liền mở ra một cái giá cả đem kia tảng đá bán cho hắn. Ta cam đoan hắn lớn lời thật lời. Ba người đều là cười ha ha. Tảng đá kia bên trong đứt tinh hoa đã bị rút ra cái sạch sẽ. Vương Chấn Kiền mua trở về mở ra về sau. Sẽ biết. Gặp phát hiện bên trong trung tâm đã muốn hóa thành một đống màu trắng đít bột phấn. Từ hỏa thần điện đi ra. Trần Trạch Lâm ôm nhu đít kéo lại Diệp không đứt tay. Hai người nhìn nhau cười. Đã trải qua nhiều như vậy đít sự tình. Sẽ có một loại lòng có thông minh sắc xảo đít cảm giác. Cũng không cần nói quá nhiều. Diệp không, ngươi lúc nào cũng dạy ta tu luyện đi được, sao? Ngươi! Ngươi không cần tu luyện. Nơi kia như vậy đi, ta có một môn đặc thù đích công pháp thích hợp nhất chúng ta. A. Phải không? Đúng vậy. Kêu Điên Long Đảo Phượng Nam Nữ Song Tu Công. Tới địa ngục đi. Nhìn Diệp không cùng Trần Trạch Lâm đứt bóng dáng biến mất ở trong xe, Lý Băng cũng là mang theo mỉm cười. Tuy nhiên nói nàng có chút không cam lòng. Bất quá nàng nhưng lại là cảm giác thỏa mãn. Có Diệp đại ca đứt lần này trợ giúp. Nàng về sau đứt tương lai một mảnh sáng lạng. Căn cứ Diệp đại ca theo như lời của nàng thọ nguyên sẽ biết. Gặp rất dài. Tu vi sẽ biết. Gặp rất cao. Thiên địa sẽ biết. Gặp rất rộng rãi. Còn nhiều thời gian. Tin tưởng ta cuối cùng có một ngày cũng sẽ có cơ hội. Lý Băng không biết nghĩ tới nơi nào có trên vẻ mặt nhất thời một mảnh đứt lửa đỏ. Đêm bình an số hiệu tại hỏa tinh duy tu ròng rã 2 tháng. Đây trong lúc Diệp không liền ở tại hỏa tinh. Vốn có Diệp không muốn cân nhắc một việc, nhưng mà 2 tháng này nhưng lại là rất bận, căn bản nhàn không dưới đến. Hắn thành nhân loại đích cái thứ nhất kim khô lâu tiêu đích người đạt được. Các loại người ồn ồn kéo đến. Có quân đội. Có chính giới. Có thương giới đích có tìm hắn lôi kéo. Cho mời hắn ăn cơm. Còn có tìm hắn làm quảng cáo. Đại ngôn sản phẩm đức. Diệp không kỳ thật rất muốn chính là cái loại này cùng hắn học tập tu luyện. Nhưng mà cũng rất ít. Tới rồi cuối cùng. Đơn giản một mực không thấy. Thậm chí quân đội cấp cho hắn một cái trung tướng làm, hắn đều cự tuyệt. Diệp Mộ Chí không ở này. Không quản là quân giới, chính giới, thương giới. Toàn bộ không tham dự. Hết thảy đợi đến cùng Gia Tư Lan luận võ về sau lại nói. Các vị hảo ý Diệp Mộ tâm lĩnh, các vị tự tiện. Hắn đến lúc này, nhất thời khiến để tránh những. Này muốn lôi kéo hắn đứt các mặt thất vọng. Ào ào phẩy tay áo bỏ đi. Thầm mắng tiểu tử này không biết điều. Mong không đến hắn bại bởi Gia Tư Lan. Xuống dốc không phan. Đến lúc đó lại dẫm lên hắn 2 chân mới hết giận. 2 tháng về sau. Đêm bình an số hiệu trải qua đơn giản đích tu sửa. Lại bắt đầu bay đi. Chạy về phía mục đích đích địa cầu. Trải qua lại là mấy tháng đích đi. Rốt cục đây chiến thuyền chiến hạm lớn cũng đã đi tới địa cầu phụ cận. Mà ở nơi này, bên trong vũ trụ, một cái quy mô rất to lớn đích sân thể dục đã muốn kiến tạo hoàn thành. Đây là nhân loại cái thứ nhất tại bên trong vũ trụ đích đấu trường. Kỳ thật nhìn qua cái này đấu trường càng giống một cái thuyền vũ trụ bình đài. Thính phòng ngay tại phía dưới đích bên trong thuyền vũ trụ. Diệp không cùng Gia Tư Lan đứt đấu trường ngay tại bình đài bầu trời. Giờ phút này đứt địa cầu cũng là mỗi người lòng người kích động chờ mong trận này thế kỷ chi chiến đứt khai mạc. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3229 Vũ trụ chi chiến. Chính văn 3229 Vũ trụ chi chiến. Quán quân chi chiến. BK quán quân cùng mơ, BK quán quân chi chiến. Vũ trụ chi chiến. Cờ. Ơ giáp chiến thần cùng kim khô lâu tiêu người đạt được chi chiến. Trận chiến đấu này chú định đã muốn trở thành cái trên thế giới tất cả nhân loại đều vạn phần chờ mong. Vạn phần chú ý đứt một hồi thi đấu sự. Không quản là nhân khẩu dày đặc đứt tam đại tinh cầu. Hay hoặc là di động đứt đại lục địa cầu thành lũy. Càng hoặc là những này bên ngoài hệ mặt trời đức khai thác đức nhân loại dũng sĩ. Có thể nói, mặc kệ khoảng cách có xa bao nhiêu, bọn họ toàn bộ đều ở chú ý trận này thi đấu. Bởi vậy tạo thành đức hậu quả là cùng ngày hiện trường đức vé xem. Đã bị sao đến một cái làm người ta khủng bố đức giá cả. Đương nhiên, kỳ thật chính là được xem như hiện trường đức người xem. Cũng là tránh ở phong bế đứt không gian xem tín hiệu trực tiếp mà thôi. Dù sao, nhân loại vẫn không thể thời gian dài đứt tại vũ trụ sinh tồn. Bất quá coi như là như vậy, những này kẻ có tiền. Hay là còn là, vẫn là nguyện ý tiêu càng nhiều tiền. Càng thêm tới gần chiến đấu đứt hiện trường. Cảm thụ trận này trận chiến thế kỷ mang đến. Trùng kích, gần như, không phải gần như, là đúng. Vâng, tất cả nhân loại mỗi người trong lòng đều có một cái nghi vấn. Người khiêu chiến Diệp không sắp sửa lấy cái dạng gì đích phương thức xuất chiến. Diệp không là thật đích muốn điều khiển cơ giáp xuất chiến sao? Hay là còn là, vẫn là như có chút người phỏng đoán đích như vậy. Hắn sắp sửa mặc một loại kiểu tối tân đức đặc chế đức võ trang áo giáp tiến vào vũ trụ. Gia tư lan đức đỏ trắng cơ. Đó là mọi người đều biết. Cho nên không có thấp thỏm. Tất cả thấp thỏm đều tập trung tại Diệp không trên người. Diệp không như thế nào tiến vào vũ trụ thì làm sao cùng gia tư lan chiến đấu. Đây là lớn nhất đức thấp thỏm. Căn cứ rất nhiều đáng tin cùng không đáng tin đức chuyên gia phân tích. Diệp không phải là tạo ra nào đó có thể tại bên trong vũ trụ chiến đấu đức võ trang áo giáp. Đó cũng là có khả năng đức. Bởi vì cơ giáp quá khổng lồ. Tuy nhiên cái nhức đầu có cái nhức đầu chỗ tốt. Bất quá đôi khi. Cái đầu nhỏ cũng có nhỏ chỗ tốt. Bởi vậy tại rất nhiều năm trước đã có người tại nghiên cứu như thế nào chế tạo xuất hiện một loại phương tiện mặc đứt vỏ trang áo giáp, có thể đem nhân loại bao vây ở trong đó, tiến vào vũ trụ, thậm chí còn có thể chiến đấu. Bất quá cũng có chuyên gia tiến hành rồi phản bác, cho rằng đó là khẳng định không có khả năng. Bởi vì cho dù có loại này vỏ trang áo giáp, cùng gia tư lan đứt đỏ trắng cơ chiến đấu, đó cũng là quá chịu thiệt. Tuy nhiên cái kia họ Diệp đứt nét cười có điểm như là nhược trí nhi đồng. Nhưng mà nghe nói người này chỉ số thông minh tuyệt đối không phải bề ngoài trông thấy đứt như vậy. Cho nên cái này họ Diệp đứt sẽ không ngu như vậy. Vì thế cuối cùng mọi người hay là còn lạc, vẫn là càng thêm có khuynh hướng cuối cùng một loại phỏng đoán. Đó chính là Diệp không theo như lời đức coi như ta muốn điều khiển cơ giáp. Loại này phỏng đoán cũng là rất có thể. Bởi vì mọi người đã sớm nghe được. Đây họ Diệp chính là nhân loại cái thứ nhất cơ giáp chiến thần vương vị đức đệ. Cái thứ nhất màu vàng cam khô lâu tiêu đức người đạt được cái thứ nhất cơ giáp chiến thần, vương vĩ. Hắn đức để nói vậy điều khiển cơ giáp đức bản lĩnh cũng không được. Nếu nói như vậy, Diệp không cùng gia tư lan đều điều khiển cơ giáp một trận chiến. đó cũng là rất có thể đứt. Bất quá, bỏ đã ngoài đứt hai loại chủ lưu đứt phỏng đoán, còn có loại thứ ba đứt phỏng đoán. Đó chính là Diệp Không sắp sửa không nhờ vào bất luận đứt máy móc cùng khoa học kỹ thuật tiến vào vũ trụ. Liền giống hắn tại mạng toàn cầu đứt. B. K. Giải thi đấu bên trong biểu hiện đứt như vậy. Dựa vào hắn ngang ngược đứt. Cùng bá đạo đứt quả đấm. Chiến thắng đối thủ. Đây bộ phận người đều là một ít tu luyện giả cùng cổ vũ gia tộc. Bất quá tại chính thành chính đức nhân loại trong mắt, những người này đều là một ít điên cố chấp cuồng. Tay không tiến vào vũ trụ. Nhân thể chiến thắng cơ giáp. Quá phét lát quả thực buồn cười. Mọi người chờ mong. Tại đêm bình an số hiệu chậm rãi chạy tiến vào tầm khí quyển về sau. Loại này chờ mong đạt tới đỉnh cao. Trên địa cầu hoan nghênh đứt đám người người đông nghìn nghịch. Không bài trừ mọi người là muốn cự ly gần thấy cái này quái vật lớn. Cũng không bài trừ rất nhiều nam nhân là muốn gặp mặt trong lòng nữ thần mỹ nhân hạm trưởng. Hay hoặc là còn có người muốn kiến thức một cái nhân loại đứt anh hùng. Bất quá hiển nhiên càng nhiều đứt người quan tâm chính là vài ngày về sau Diệp Không cùng Gia Tư Lan đứt chiến đấu. Ta là tới tự địa cầu khoa học kỹ thuật Trung Quốc đứt phóng viên. Ta muốn ta nghĩ hỏi thăm một cái. 4 ngày về sau đứt chiến đấu. Ngươi sắp sửa điều khiển cái dạng gì đứt cơ giáp. Hay hoặc là mặc cái dạng gì đứt áo giáp lên sân khấu. Đối với những này chen chút mà đến đứt phóng viên, Diệp Không vừa muốn cười ngây ngô trả lời. Đeo kính râm đi ở phía sau đứt mỹ nữ hạm trưởng nhưng lại là khoát tay. Nhất thời một đám như sói như hổ đứt đêm bình an số hiệu hiến binh mạnh mẽ tiến lên. Đem những này phóng viên toàn bộ đẩy ra cứng rắn mở ra một con đường. Mặt trăng bên trong biệt thự cực kỳ xa hoa nào đó. Một cái đôi mắt ương râu đen đứt nam nhân nhìn trên màn ảnh ba chiều cái kia đeo kính râm. Da trắng môi đỏ đứt tuổi trẻ nữ nhân. Khó miệng giật giật. Thản nhiên nói nữ nhân này mấy năm nay bị được nguyệt thần thần cách cải biến không ít. Ta càng là thiết hắn. Y. Nương. Gơn. Cát. Nếu không phải ta không muốn làm cho Diệp Không phát hiện ta. Ta ngược lại thật ra muốn chiếm lấy nữ nhân này. Lơ tiên sinh đối với nhân loại đức nữ nhân căn bản người không tương xứng xem. Thực sự. Từ hắn đức độ cao xem hạ giới đức nữ nhân thật sự liền đồ chơi đều không tính. Nhưng mà coi như là như vậy đức hắn. Thế nhưng cũng đối Trần Trạch Lâm có như vậy từng chút đức hứng thú. Đương nhiên. Cũng chỉ là một chút hứng thú mà thôi. Hắn sẽ không vì là. Làm loại này việc nhỏ hỏng rồi hắn đứt đại cuộc. Chính tại giờ phút này. Cúc cúc cúc đứt tiếng đập cửa về sau. Một cái làn da trắng nõn. Tiết kiệm rất nhiều có hương vị. Rất nhã nhặn đứt tuổi trẻ nam nhân đi tới. Người nam nhân này đi tới về sau liền cúi đầu. Tuy nhiên trên cái thế giới này chính thành chính đứt nam nhân đều hâm mộ hắn. Nhưng mà hắn nhưng lại là cảm giác mình sống không bằng chết. Hơn nữa tại nơi này khủng bố vô tình đứt phụ thân trước mặt. Cái này bên trong hai mắt một chút cảm tình đều không có đứt phụ thân khủng bố nhất chỗ. Hắn có thể biết toàn bộ ý nghĩ của ngươi. Thậm chí trong đầu ngươi dù cho có một chút điểm giờ phản kháng đứt ý chí. Dù cho chính là chợt lóe mà qua. Hắn có thể rõ ràng đứt biết. Lý Chân Chí lần này tới mục đích, Lơ tiên sinh một dạng mới nhất biết. Làm sao, muốn đi địa cầu nhìn ngươi đích tình nhân trong mộng. Lơ tiên sinh mở miệng lại hỏi. Lý Chân Chí biết tại trước mặt cha không có bí mật khẩn trương gật đầu. Khóe mắt của hắn xẹp qua trước mặt đứt ba chiều màn hình. Trông thấy cha cũng ở xem đêm bình an số hiệu đến địa cầu đứt tin tức. Trong tim của hắn dâng lên một chút đứt hy vọng. Hắn đoán không lầm. Lơ tiên sinh lại nói lão bằng hữu rất nhiều năm không thấy. Là đúng. Vân cần phải hẳn là đi xem. Cái cô nương này rất tốt. Ta hy vọng ngươi có thể đem nàng mang về đến. Chính là nàng đã muốn. Lý Chân Chí đã sớm từ bạn tốt Gia Tư Lan nơi đó biết được Trần Trạch Lâm rất cái kia họ Diệp rất nhiều thân mật. Gần như đã là công bố quan hệ. Tại truyền thông trước mặt tay trong tay đứt màn ảnh đều công bố. Vô dụng đứt nhân loại heo. Lơ tiên sinh mắng một câu. Kỳ thật Lơ tiên sinh cũng không phải yêu mến tra tấn chính mình đứt hậu duệ. Tỷ như hắn tại mặt khác giới diện đứa con. Hắn liền từng tự mình truyền thụ thần thuật. Nhưng mà đối với đúng Lý Chân Chí. Từ lúc 5 tuổi đứt thời điểm. Hắn trông thấy đứa trẻ này cứu một con người khác vứt bỏ đứt con gà con. Hắn cũng đã hoàn toàn đứt buông tha cho. Một cái có lòng dạ đàn bà đứt nam nhân không xứng là con của hắn. Càng thêm khiến để. Tránh hắn thất vọng chính là. Khi hắn một cước giết chết con gà con. Lý Chân Chí thế nhưng cũng không dám phản kháng. Lòng dạ đàn bà. Nhát gan, yếu đuối, không có gan phản kháng. Lơ tiên sinh tuyệt đối sẽ không yêu mến như vậy đức hậu duệ. Vì thế Lý Chân Chí tự thành vì hắn người đáng ghét. Đương nhiên, Lơ tiên sinh ngã ngược lại không đến mức ghét Lý Chân Chí. Hắn càng yêu mến dùng các loại phương thức đến tra tấn cùng trêu đùa cái này vô dụng đức nhân loại heo. Bất quá Lơ tiên sinh hôm nay nhưng lại là muốn hỏi nhiều vài câu. Nhìn xem ba chiều màn hình. Lại hỏi nếu cái kia họ Diệp Đức sử dụng cùng bằng hữu tốt của ngươi Gia Tư Lan chiến đấu. Ngươi thấy thế nào? Phụ thân cũng hiểu được kia họ Diệp Đức sẽ sử dụng tiến vào vũ trụ. Lý Chân Chí có chút giật mình. Hắn nghiên cứu quá phương diện này. Cảm thấy được nếu Diệp không thật có thể bày ra đi ra tại bên trong mạng toàn cầu đích lực lượng. Hắn tiến vào vũ trụ không thành vấn đề. Bất quá hắn nhưng lại là càng thêm đức tin tưởng Gia Tư Lan. Hắn mở miệng nói nhân loại đã muốn tiến vào máy móc đích thời kỳ. Cơ giáp đã muốn trở thành chủ lưu. Chúng ta chỉ có tin tưởng máy móc đích lực lượng, tin tưởng khoa học kỹ thuật. Lơ tiên sinh nhìn con. Trong lòng có một chút bi ai. Chính mình như vậy đích một cường giả. Mà chính mình đứa con vậy mà ngay cả tu luyện cũng không biết. Trong lòng hắn có cái này ý nghĩ. Không thể không mở miệng nhiều lời hai câu. Nếu ta nói. Nhân loại không nên mê tín máy móc đích lực lượng. Cần phải hẳn là càng thêm chú trọng với tu hành. Như vậy mới có thể làm cho mình chân chính đích cường đại. Nếu là Lý Chân Chí phản bác hai câu, có lẽ Lơ tiên sinh cao hứng sẽ biết gặp dạy hắn hai chiêu. Nhưng mà Lý Chân Chí sớm đã bị hắn sợ tới mức không dám nói tiếp nữa. Nghe thấy cha cùng mình đứt ý kiến tương phản. Hắn nhất thời câm như hến. Thậm chí trong ý chí đều không có một chút chống cự đứt ý nghĩ. Vô dụng đứt nhân loại heo. Lơ tiên sinh nhất thời trong lòng khó chịu, khoát tay nói cút, ngươi vĩnh viễn đều so ra kém Diệp không. Ngay tại Lý Chân Chí sợ tới mức trốn một dạng tiêu sái sau. Lơ tiên sinh lại lẩm bẩm làm sao khiến để. Tránh đây nhỏ cùng Diệp không so với. Diệp không đây chính là một cái tôn giả. Ta đều mấy lần ăn thiệt thòi của hắn. Không thể bị được hắn đứt ngây ngô cười lừa bịp. hay là muốn cẩn thận một chút. 4 ngày về sau, địa cầu. Hôm nay cũng không phải cái gì cố định đức lễ gì, cũng không phải cái gì kỷ niệm gì. Bất quá sở hữu đức nhà xưởng, sở hữu đức trường học, sở hữu đức quân đội đều ngừng lại. Gần như tất cả mọi người ngừng hô hấp, chờ một hồi này thế kỷ giao phong đức đi vào. Giờ khắc này, là đúng, phân thần thánh đức. Vũ trụ số 1 sân thể dục bên trong, đã muốn không còn chỗ ngồi, những này đều là mang theo nhà mình đức xa hoa thuyền vận tải tới phú hào, toàn bộ đều ngồi ở bên trong ghế lô. Mà ở cái này sắc khó chịu đức bên trên bình đài, có vô số đức phụ du camera lơ lửng ngừng. Sẽ đem trận này vạn người nhìn vào đức giải thi đấu đức từng cái chi tiết đều bản ghi chép hạ xuống. Đồng thời truyền cấp tất cả nhân loại. Đến đây. Đột nhiên tại quan sát bên trong đại sản. Một người kinh hô đức âm thanh qua đi. Hiện trường một mảnh đức yên tĩnh. Kim rơi có thể nghe. Chỉ thấy tại tinh không đức phía đông bắc mặt trăng đức phương hướng. Nơi đó có một cái nho nhỏ đức quan điểm, thị lực không tốt đức còn trả lại thấy không rõ. Bất quá theo thời gian trôi qua, cái kia quan điểm càng lúc càng lớn, coi như là mù cũng thấy rõ ràng. Đỏ trắng cơ. Gia Tư Lan. Vô số đôi nóng cháy đức ánh mắt chết nhìn thẳng kia đủ đỏ trắng giao nhau đức cao lớn cơ giáp. Đây chẳng những đại biểu chính là một loại vinh quang, càng thêm quan trọng là đây là nhân loại đứng đầu nhất đức khoa học kỹ thuật tạo ra tới cao nhất vũ khí. Nghe nói bên trên dù cho một tấc đức thép tấm này giá trị là có thể tạo ra một khối phổ thông đức ba hình cơ giáp. Này giá trị có thể nghĩ cao 75.2 mét, tả hữu trục cự 22.1 mét, tối cao tuần tra tốc độ 32 lần với vận tốc âm thanh, mang theo sơn, hơn, e, tuyến thương 9 thanh, pháo quang năng 3 đài. Đương nhiên khủng bố nhất, còn là hắn mang ở sau lưng đứt kia đỏ lên một cái trắng 2 thanh đỏ trắng song đao. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3230 vượt qua bình thường đức lực lượng. Chính văn 323 linh vượt qua bình thường đức lực lượng. Khối này đỏ trắng cơ đức cơ giáp là ở địa cầu liên minh tự cấp chiến thần vương vĩ tạo ra màu vàng cam cơ giáp về sau. Lại hạng nhất càng cường đại đức vũ khí hệ thống. Mặc kệ từ chế tạo công nghệ. Hay là còn là. Vẫn là này đại biểu đức khoa học kỹ thuật trình độ mà nói. Đều muốn phải so với màu vàng cam cơ giáp còn muốn tiên tiến. Đặc biệt cái này đỏ trắng cơ giáp tại trải qua vài lần đức trang bị thêm về sau. Này vũ khí hệ thống càng thêm cường đại. Phản ứng hệ thống càng thêm linh hoạt. Sướng ngôn viên giới thiệu lời nói trong tiếng, Gia Tư Lan điều khiển đức đỏ trắng cơ đã muốn đi tới màn ảnh đức trước mặt. Khối này cơ giáp từ đàng xa xem có lẽ còn trả lại có vẻ có chút đơn bạc. Có thể đi vào phụ cận. Mới phát hiện. Khối này cơ giáp quả thực chính là được một tòa núi nhỏ không khác lắm. Nó đứt toàn thân lấy bóng loáng đứt hình giọt nước làm quan điểm chính. Cũng không giống phổ thông đứt cơ giáp đều là phương phương. Nó đây một cái thay đổi. Càng lộ vẻ nó xa hoa đứt bản sắc. Mà khối này cơ giáp lớn nhất đứt thay đổi chỗ, ở chỗ nó đứt trước mặt. Tại nó trước mặt đứt trên trán, là đúng, phân một khối đến từ ngoại hệ mặt trời đứt năng lượng tinh thạch. Tuy nhiên khối này cơ giáp có cường đại đứt động cơ cùng nguồn năng lượng hệ thống. Bất quá nghe nói, nó trên trán đứt đây khối màu tím tinh thạch nhưng có thể làm dự bị đứt nguồn năng lượng. Hơn nữa càng trọng yếu hơn là đúng. Vâng. Nghe nói đây khối đầu trẻ con kích thước đứt năng lượng tinh thạch còn trả lại có chứa một chút cường đại đứt tiến công công năng. Bất quá những điều này đều là nghe nói. Đây khối năng lượng tinh từ lúc trang bị ở Gia Tư Lan đứt đỏ trắng cơ trên. Còn chưa dùng qua một lần. Tuy nhiên mọi người đều biết Gia Tư Lan dáng người tinh tế. Không phát triển bắp thịt. Đứng ở đó phản phất một trận gió đều có thể thổi tới. Đại cô nương cho hắn một cước. Hắn đều có thể gãy xương. Liền như vậy một cái suy nhược đứt ra hỏa. Nhưng khi hắn ngồi ở cơ giáp bên trong, điều khiển hắn âu yếm đứt cơ giáp đứng ở vạn chúng trước mặt. Hắn nhưng lại là có vẻ như thế đứt khí phát, như thế đứt cường đại, như thế đứt hung mãnh. Trách không được nhiều như vậy địa cầu đứt nhân loại đem vương vĩ cùng hắn gọi địa cầu đứt cơ giáp chiến thần. Bởi vì khi hắn đứng ở hắc ám đứt bên trong vũ trụ, tựa như là một cái chiến thần, có thể ngăn trở thiên quân vạn mã. Loại khí thế này không phải chiến sĩ bình thường, cũng không phải một dạng đứt cơ giáp, lại càng không là đúng. Vâng, một dạng đứt cơ giáp người điều khiển có thể làm được đứt. Hắn chỉ cần đứng ở nơi đó chính là được chiến thần. Cờ ơ giáp chiến thần. Bất bại đức thần thoại. Đang ở Gia Tư Lan đức đỏ trắng cơ đứng ở vũ trụ số 1 sân thể dục đức phía trên đức thời khắc. Còn có người chỉ vào phía dưới cái kia màu xanh biết đức to lớn tinh cầu kinh hô đó là. Diệp không đến đây. Địa cầu khá lớn cho nên trong tầm mắt đều là bị được màu xanh lam chiếm đầy. Nếu có một cái hắc sắc đức điểm nhỏ bay ra đến. Người bình thường đức thị lực thật đúng là đức xem không rõ lắm. Bất quá hiện đại đức khoa học kỹ thuật đã đem camera chế tạo đức viễn siêu người mắt. Màn ảnh rất nhanh kéo lớn. Khi hình ảnh trên cho thấy kia đủ màu vàng cam đức cơ giáp từ tầm khí quyển chui ra. Phi hành tới được thời khắc. Mọi người toàn bộ đều thất thanh kinh hô. Màu vàng cam cơ giáp. Nguyên lai Diệp không là muốn điều khiển màu vàng cam cơ giáp cùng Gia Tư Lan chiến đấu. Cái này phỏng đoán là đúng, vâng mọi người thật không ngờ đức. Nhưng mà nói là ngoài ý liệu, tình lý bên trong. Nhân loại có hai cái màu vàng cam khô lâu tiêu đức người đạt được cũng bị gọi nhân loại đức hai đại cơ giáp chiến thần. Một cái là đúng, vâng Vương Vĩ, một cái là đúng, vâng Gia Tư Lan. Màu vàng cam cơ giáp là đúng. Vân địa cầu liên minh cấp vương vị đức lễ vật. Nó đức màu vàng cam đại biểu cho màu vàng cam đức khô lâu tiêu ký. Mà ở phía sau tạo ra đức đỏ trắng cơ, vậy ý tứ càng thêm đức rõ ràng. Là đúng, vân hy vọng Gia Tư Lan sớm rì trở thành đỏ đậm xè khô lâu tiêu đức người sở hữu. Không tồi không sai. Chúng ta sớm nên nghĩ đến nhân loại đức hai đại cơ giáp chiến thần. Giữa bọn họ cũng muốn định ra chân chính đức vương giả. Đối đầu đúng vậy. Bất quá bọn hắn lại đều là nhân loại đức thần bảo vệ. Bọn họ không thể chính mình bị thương hòa khí. Vì lấy đại cục làm trọng. Cho nên vương vĩ cũng không xuất chiến. Mà là khiến để. Tránh hắn đứt đệ Diệp không ra ngựa. Do từ hắn đến đại biểu mình và Gia Tư Lan chiến đấu. Không sai. Hai đại cơ giáp chiến thần đứt đối đầu trận này xem đứt sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Tuy nhiên mọi người đều là phỏng đoán đứt sát có chuyện lạ. Bất quá hiển nhiên sự thật cũng không phải như vậy. Một hồi về sau. Khi màu vàng cam cơ giáp bay đến vũ trụ số 1 bầu trời, hắn đối với Gia Tư Lan xa xa đứt ôm quyền, phát ra âm thanh. Gia Tư Lan, đã lâu không gặp, ngươi hiện tại vượt qua ta rất xa. Cái gì là đúng? Vân Vương Vĩ đứt âm thanh. Kỳ thật Gia Tư Lan cũng lấy là lấy làm cho rằng Diệp không muốn điều khiển màu vàng cam cơ giáp cùng mình chiến đấu tới. Nhưng mà hiện tại vừa nghe, nhưng lại là truyền ra Vương Vĩ đứt âm thanh. Vương Vĩ tiền bối chào ngươi. Gia Tư Lan cũng không muốn đánh nhau bí hiểm, đi thẳng vào vấn đề hỏi, ta muốn ta nghĩ hỏi một cái. Chẳng lẽ ta hôm nay đối thủ có biến? Gia Tư Lan đứt hài hước khiến để tránh trước TV đứt tất cả mọi người là đúng. Vân mỉm cười. Bất quá mọi người trong lòng cũng rất là nghi hoặc. Phải là Diệp không đứt thi đấu? Vì sao hắn chậm chạp không ra tràn? Mà là khiến để tránh sư phụ của hắn Vương Vĩ xuất hiện. Sau đó thật là lâm trận đánh lui trống lớn. Bất quá sự thật chứng minh bọn họ lại đã đoán sai. Vương Vĩ đứt tiếng cười truyền tới, nói không phải. Gia Tư Lan ngươi không cần hiểu lầm. Ta không phải đến cùng ngươi đánh nhau đứt. Ta chỉ là đúng, Vân Triệu Diệp không ủy thác cấp mọi người truyền lại hắn tới nơi đây đứt ghi hình. Có ý tứ gì? Gia Tư Lan đứt nghi hoặc cũng không có chờ đợi thật lâu. Chỉ thấy màu vàng cam cơ giáp vai phải trên đứt một cái mở miệng mở ra. Sơn. Hơn. Ê. Xuất hiện một đạo tia sáng hình chiếu. Đó là hiện đại khoa học kỹ thuật ba chiều TV đứt hình chiếu. Mặc dù ở bên trong vũ trụ, bất quá cũng không ảnh hưởng sử dụng. Diệp không đang làm gì đó. Mọi người đều giật mình đứt phát hiện. Diệp không đang ở ngồi xếp bằng tại một mảnh phi thường phổ thông đứt trường học ơ trên sân. Màn ảnh đối với Diệp không, còn có thể trông thấy mỹ nhân hạm trưởng cùng liên can mọi người đều ở. Mà ở ơ tràn đứt bốn phía là đốn. Vân đại lượng đứt quân ngơ chống đỡ vây xem đứt đám người. Đây là địa cầu Trung Quốc Vũ Hán thì đứt một cái phổ thông đứt trường học ơ tràn. Đợi lát nữa hắn sẽ biết gặp từ nơi này xuất phát. Đi vào chúng ta vị trí đứt vị trí. Vương Vĩ đứt giải thích càng là khiến để tránh mọi người sờ không tới ý nghĩ. Đây Diệp không không có điều khiển cơ giáp, cũng không có mặc vỏ trang áo giáp, thậm chí toàn thân đều không có sắc khí, không có máy móc, không có khoa học kỹ thuật. Nơi này cũng không phải cảng vũ trụ, hắn như thế nào lên trời? Nhưng có thể ngay tại mây mù dày đặc đứt thời điểm, làm người ta ngạc nhiên đứt sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy màn ảnh bên trong, ngồi xếp bằng đứt Diệp không, thế nhưng trống rỗng bay lên. Đây là thật sự sao? Hắn cứ như vậy trống rỗng phi hành. Ngày là ta nhìn lầm rồi sao? Chẳng lẽ bên trong mạng toàn cầu chuyện đã xảy ra đều là chân thật đích sao? Chẳng lẽ tu luyện thật sự có thể khiến người ta loại có vượt qua bình thường đích lực lượng? Kỳ thật Diệp không này cử chính là muốn khiến để tránh mọi người trông thấy tu luyện đích lực lượng. Hôm nay đích hắn một trận chiến này, chẳng những muốn đánh thắng, còn muốn khiến để tránh toàn bộ đích nhân loại đều trông thấy tu luyện đích lực lượng. Hắn mới có thể mang người loại tu luyện, đạt tới hắn luôn luôn hy vọng cường đại đích nhân loại. Bất quá khi Diệp không cất cánh đứt màn ảnh bá xuất hiện về sau, vẫn là có rất nhiều người không tin. Loại cảnh tượng này trên địa cầu đứt ma thuật sư cũng sớm đã làm. Chỉ có Diệp không thành công bay lên trên trời, bay ra tầm khí quyển, bay vào vũ trụ, mới có thể khiến để tránh mọi người tin tưởng. Mọi người đích chờ đợi cũng không có bao lâu. Đừng nhìn Diệp không không nhờ vào bất luận đích thiết bị cùng động cơ. Hắn đích phi hành tốc độ nhưng lại là nhanh thật sự. Một lát sau, vũ trụ số 1 trên đích cực kỳ mẫn cảm camera cũng đã bắt giữ đến từ địa cầu tầm khí quyển ngoại đích một cái rất nhỏ đích điểm đen. Trời ạ, đó là Diệp không sao. Hắn thật sự có thể không có bất luận phòng hộ tiến vào vũ trụ sao không? Mau đưa màn ảnh kéo qua đi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3231 đỏ trắng cự đao. Chính văn 323 một cái đỏ trắng cự đao. Hắn thế nhưng thật sự có thể tiến vào bên trong vũ trụ. Không có mặc vũ trụ trang phục. Không có mặc vỏ trang áo giáp. Cái gì đều không có. Ngày, hắn chính là được lão trong phim ảnh biên diễn đức siêu nhân sao? Không có khả năng, chẳng lẽ là gần nhất nghiên cứu bước phát triển mới đức trong suốt áo giáp? Diệp không người không bay vào vũ trụ, đây cấp mọi người đều mang đến một cái cường đại đức quan niệm trùng kiếp. Nhân loại luôn luôn đều là hướng tới phi hành, tự tại. Giống như người chim một dạng, đột phá độ cao đích cực hạn. Nhân loại luôn luôn đều ở theo đuổi. Từ viễn cổ đích vạn hộ tạo pháo bay trên trời. Càng về sau nhân loại phát minh phi cơ. Lại đến bây giờ cơ giáp. Giữa các vì sao thuyền vận tải. Mẫu hạm. Nhân loại luôn luôn không có đình chỉ theo đuổi, luôn luôn hướng tới rất tốt đích không trung. Nhưng mà trợ giúp các loại cường đại máy móc cùng khoa học kỹ thuật cuộc sống đích nhân loại. Nhưng không biết. Kỳ thật bọn họ cùng sinh câu đến thì có càng cường đại hơn đích năng lực phi hành. Đây là sinh mệnh đích lực lượng, là đúng, phân tu luyện đích kết quả. Đương nhiên, trên cái thế giới này cũng là có tu luyện giả đích. Nhưng mà bởi vì đủ loại đức nguyên nhân thực lực của bọn họ bị được áp chế. Tu luyện vốn chính là một loại thống khổ gian nan sự việc. Nhưng mà bởi vì này một chút đủ loại đức khó khăn. Làm cho bọn họ thăng cấp cũng trở nên phi thường đức khó khăn. Muốn đạt tới phi hành đức trình độ. Càng là không có khả năng. Đương kim nhân loại đức tu luyện hoàn cảnh. Nếu so với Diệp không lúc trước đi đến đức thương Nam Đại Lục còn muốn tốn sắc vô số. Bất quá Diệp không luôn luôn tại cố gắng. Diệp không một cái xoay người cứ như vậy vững vàng dừng ở vũ trụ số 1 đức bình đài trên. Trông thấy Diệp không đức động tác. Gia Tư Lan cũng là rất là giật mình. Vốn có hắn lấy làm cho rằng Diệp không tại bên trong mạng toàn cầu đích chiến đấu. Vui vẻ nước lên. Những này đều là giả đức. Liền cùng diễn điện ảnh một dạng. Nhưng mà hiện tại mới biết được cũng không phải giả đức. Hơn nữa trong hiện thực nếu so với mạng toàn cầu bên trong càng thêm đức điên cuồng. Cờ. Á gì mất trọng lượng, thiếu dưỡng, sơn. Hơn e tuyến cao hàng. Những này tự nhiên đích ác liệt điều kiện. Đối với trước mắt nhân loại này mà nói thế nhưng không có từng chút đích ảnh hưởng. Nguyên lai like đây hết thảy đều là thật đích. Tuy nhiên Gia Tư Lan rất là giật mình với Diệp không đích biểu hiện. Cũng đối cái này tuổi trẻ nam nhân có mới đích cách nhìn. Nhưng là Gia Tư Lan cũng là một cái chiến sĩ. Hắn không có khả năng cứ như vậy chịu thua ly khai. Được rồi, sứ mạng của ta đến vậy kết thúc ta tìm một chỗ quan chiến. Vương Vĩ trông thấy Diệp không đi vào, hắn cũng liền đánh hô lên một tiếng, điều khiển màu vàng cam cơ giáp ly khai. Hôm nay đích thi đấu vẫn là ở mạng toàn cầu đích đại hội võ thuật danh nghĩa dưới tiến hành. Cho nên khi Vương Vĩ ly khai, thì có mạng toàn cầu trọng tài đích âm thanh vang lên. Được rồi. Hiện tại hai vị tuyển thủ đều đã đi vào trên đấu trường. Căn cứ chúng ta người thắng làm vô đại hội võ thuật tổ ủy hội nghiên cứu quyết định. Tại B K cùng mơn B K phía trên trang bị thêm một cái chung quy quán quân. Tiền thưởng 2 tỷ liên minh tệ. Soạt. Sở hữu đích người xem đều sợ hãi than, cho dù những này mặt trăng người giàu có, 2 tỷ liên minh tệ cũng không phải một cái số nhỏ chữ. Nói cách khác, Diệp Không cùng Gia Tư Lan bên trong đêm có một người sắp sửa cầm 2 tỷ liên minh tệ ly khai. Nếu Gia Tư Lan thắng lợi, hắn đem đạt được vượt qua 3 tỷ nguyên đích chung quy tiền thưởng ly khai. 3 tỷ liên minh tệ cũng đủ một nhà di dân mặt trăng. Bất quá giống như này cao đức thu lợi, liền muốn gánh vác đồng dạng phiêu lưu. Trọng tài đức âm thanh còn nói thêm. Bởi vì bản tràng thi đấu là đúng. Vân trong hiện thực tiến hành. Tuy nhiên đã muốn làm rất nhiều chuẩn bị công tác. Nhưng mà hay là còn là. Vẫn là khó tránh khỏi sẽ phát sinh ngoài ý muốn. Cũng có rất lớn tỷ lệ sẽ xuất hiện không kịp cứu viện đích tình huống. Hy vọng các ngươi có thể cho ta một cái rõ ràng đích trả lời. Nếu là tại thi đấu bên trong phát sinh bất luận đích ngoài ý muốn, tạo thành nhất phương bị thương tử vong cùng bất luận tài vật đích tổn thất, đều do từ chính mình gánh vác. Cùng mạng toàn cầu và đối thủ không quan hệ. Những lời này thì có lập xuống giấy sinh tử đích ý tứ. Gia Tư Lan cùng Diệp Không đều là có chuẩn bị mà đến. Cho nên hai người lần lượt gật đầu mở miệng. Trận này thi đấu thuần túy tự nguyện. Phát sinh bất luận đích ngoài ý muốn. Tạo thành bất luận đích thương vong cùng tổn thất. Ta nói rõ toàn bộ tự phụ trách nhiệm. Cùng người khác vô can. Chờ bọn hắn lần lượt tuyên bố kết thúc trọng tài loãng soạn đứt một tiếng la vang thi đấu bắt đầu. Diệp Không. Tuy nhiên ngươi so với ta nhỏ hơn rất nhiều. Lại bàn tay trần. Bất quá ngươi nếu đã đến đây cần phải hẳn là thì có chuẩn bị. Ta sẽ không nhường ngươi. Gia Tư Lan bắt đầu chính là được một tiếng hô quát. Lại nói khiến cho ngươi cái trước. Ngươi ra tay trước đi được. Sao? Diệp Không cười ngây ngốc. Hôm nay bất đồng hướng gì? Hắn hôm nay liền muốn trước mặt mọi người bày ra thực lực của chính mình cùng khí phách. Cho nên muốn đặc biệt đích cao điệu. Hắn mở miệng cười nói để ta đánh trước. Gia Tư Lan ta sợ ta ra tay trước, ngươi mà ngay cả biểu diễn đích cơ hội đều không có. Cuồng vọng. Gia Tư Lan trong lòng giận dữ. Hai bàn tay máy đến sau lưng. Chuẩn chuẩn cầm phía sau lưng đích hai thanh cự đao đích chui đao. Chen đích một tiếng. Đỏ lên một cái trắng hai thanh siêu hợp kim chiến đao đã muốn nắm tại cơ giáp trong tay. Đừng nhìn chính là được đây một cái rút đao. Đối với cơ giáp khống chế năng lực hơi chút yếu kém một chút đứt người liền làm không đến. Dù sao khống chế cơ giáp cũng không phải khống chế tay của mình. Muốn như thế chuẩn xác lưu sướng đứt đem trầm trọng khổng lồ đứt máy móc cánh tay khống chế thật tốt giống tay của mình một dạng. Đây cần đứt cũng không phải là ánh sáng có linh cảm là được. Còn muốn trải qua trưởng thành mệt tháng. Ngàn vạn lần đứt luyện tập. Gia Tư Lan vốn có muốn bố trí cái khoan dung. Nhưng mà Diệp Không đã chết cũng là mạnh miệng. Hắn cũng liền không khách khí. To lớn cơ giáp đứt hai mắt có năng lượng hào quang chợt lóe. Đỏ trắng cơ chạy mau vài bước. hai tay bên trong đứt trường đao chia ra. Hai đạo như lụa một dạng đứt quang hoa thoáng hiện. Một cái to lớn đứt chữ thập đao, oanh oanh liệt liệt chém về phía Diệp Không. Đây là cao tới 75 mét đứt người khổng lồ chém tới đứt chữ thập đao. Ánh sáng kia đao đứt chiều dài liền đạt tới 38 mét. Lần này bổ tới càng là mang theo khối này cơ giáp đứt lực lượng cường đại. Hai thanh đao ảnh thật giống như giao nhau đứt chữ thập thần kiếm cây thập tự một dạng, vào đầu chém xuống. Nếu là bị chém trúng, đừng nói là huyết nhục thân thể. Cho dù ngươi là thép sắt cốt, ngươi là một khối thiết bản, đều muốn phải mở ra một cái trí mạng đứt cửa. Hảo đao. Duy trì gia tư lan đứt người xem, toàn bộ bật thốt lên khen. Hảo đao. Đối mặt đây cắt kim đứt ngọc đứt một đao, Diệp Không cũng là mở miệng tán một tiếng. Cùng lúc đó, hắn không chút hoang mang, mũi chân một chút dưới chân thiết bản bình đài, xoay người nhảy lên. Bên trong vũ trụ, bởi vì mất trọng lượng đứt nhân tố, Diệp Không nhảy lên đứt càng thêm nhẹ nhàng. Quả thực so với phi châu trong rừng đại ngàn đứt vượng tay dài còn muốn linh hoạt. Chen! Gia Tư Lan đứt song đao chữ thập chém cái không trung, Diệp Không một cái nhảy lên hơn 10 mét tránh thoát lần này công kích. Gia Tư Lan cũng không lo lắng. Bên trong tay phải đứt màu trắng trường đao đột nhiên móc lên. Mũi đao trên vén. Tiếp tục công kích trong không trung đứt Diệp Không. Gia Tư Lan đứt công kích lại nhanh lại xảo quyệt. Diệp Không đang ở giữa không trung còn không bằng kịp biến chiêu. Phía dưới đứt cự đao đã muốn quét đến. Cẩn thận. Trước tivi, hỏa thần điện băng mỹ nhân trông thấy một đao kia, giật mình đến mặt mày xè biến. Coi hắn đứt thực lực đó có thể thấy được một đao kia đứt hung hiểm. Bất quá Diệp Không chẳng lẽ là đúng, vâng người khác, một đao kia hung hiểm, với hắn mà nói nhưng lại là nhẹ nhàng. Chỉ thấy hắn nhảy lên không khí. Đột nhiên có thể thay đổi phương vị. Giống như hồ điệp xuyên hoa. Khó khăn lắm từ đao biên xẹp qua. Kinh mà không hiểm. Nhưng mà ngàn vạn không nên coi thường Gia Tư Lan. Hắn phản phất đã sớm nhìn ra Diệp Không muốn tránh thoát một dạng. Tay trái bên trong đứt màu đỏ cự đao. Hô! Mang theo phong thanh bổ về phía Diệp Không trốn tránh đứt phương hướng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3232 sau sát chiêu có sát chiêu. Bờ. A232 sau sát chiêu có sát chiêu. Gia Tư Lan đứt ba đao quả nhiên hiện ra kỳ thật lực đứt phi phàm. Một đao thập tự trảm, một đao bò cạp cong đuôi. Đây hai đao tuy nhiên hung mãnh độc ác, bất quá đây nhưng cũng không phải này sát chiêu. Tuy nhiên đây hai đao mỗi một đao đơn độc lấy ra đều là một chiêu sát chiêu. Nhưng có thể trên thực tế, chân chính đứt sát chiêu khiến người ta không tưởng được. Sau sát chiêu còn có sát chiêu. Chân chính đứt sát chiêu là đúng. Vâng một chiêu cuối cùng. Lực chém hoa sơn. Gia Tư Lan đây ba đao tụ hợp cùng một chỗ, đã có võ học tôn sư đích phong phạm. Hảo! Diệp Không trong miệng không thể không lớn tiếng quát ra một tiếng hảo. Tuyệt đối đích tự đáy lòng tán thưởng. Nếu như là nhân loại cầm trong tay song đao, có thể chém ra đây ba đao, cũng đã có thể khiến người ta nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà Gia Tư Lan nhưng lại là khống chế được cơ giáp. Bày ra đây ba đao. Vô luận là thời gian hay là còn là. Vẫn là tốc độ lực lượng. Toàn bộ đều phối hợp ăn ý. Đây ba đao lộ ra hết gia tư lan đích công lực. Bất quá, đó cũng là khảo nghiệm Diệp Không đích thực lực đích thời điểm. Đương nhiên, người khác không biết Diệp Không kỳ thật là bất tử chi thân. Nhưng mà coi như là bất tử chi thân, ngươi nhờ vào ngươi cái này bất một dạng đích tồn tại đi chọi cứng gia tư lan vậy có điểm xấu không phải? Diệp Không đương nhiên sẽ không chọi cứng gia tư lan. Chỉ thấy nhảy tại trong không trung đích Diệp Không đột nhiên xoay người dựng lên. Bên trong vũ trụ đích mất trọng lượng trạng thái. Khiến để tránh hắn trên không trung xoay người đích động tác giống như một mảnh tơ liễu một dạng phiêu hốt bất định. Cái gì? Trước tivi đang ở quan sát đích Lý Băng bên trong mắt đẹp nhất thời thả ra một mảnh kinh ngạc. Tivi bên trong chỉ thấy Diệp Không xoay người về sau, đầu hướng xuống chân hướng lên. Mà khi gia tư lan đứt cái chuôi này cự đao bổ xuống về sau, Diệp Không thế nhưng sử dụng một loại dính đứt phương thức, hút ở tại cự đao đứt trên mũi đao. Mà chân của hắn liền ngược dẫm tại cự đao đứt trên mũi đao, rất nhanh đứt chạy băng băng. Hảo! Trước tivi, Long Hổ Sơn bí đạo môn tu luyện giả toàn bộ đều lớn tiếng trầm trồ khen ngợi, hoan hô đứng lên. Bọn họ đều là tu luyện giả, bọn họ xem đích càng thêm đích rõ ràng. Bọn họ biết Diệp Không đích thực lực phi phàm. Diệp Không chính là được ngạnh kháng hợp kim cự đao, hay hoặc là sử dụng mạnh mẽ thuật đối kháng cự đao. Những điều này đều là rất đơn giản đích. Nhưng mà nói vậy có chút thắng không vẻ vang. Bởi vậy Diệp Không cũng không có sử dụng cường đại đích pháp lực mà là sử dụng một loại tương tự võ thuật đích phương pháp. Dính tự quyết tại vũ trụ mất trọng lượng trạng thái dưới phát huy đích càng thêm đích vô cùng nhuần nhuyễn. Đối mặt như thế cương mạnh đích một kích, hắn sử dụng loại này lấy nhu thắng cương đích dính tự quyết nhẹ nhàng hóa giải. Người khác không biết Diệp Không đây là cái gì công pháp. Nhưng mà Diệp Không nhưng lại là nhớ rõ. Hắn từ bên trong thời gian trường hà thấy rõ. Hắn sử dụng đích loại này công pháp tên là Ảnh Vũ. Là đến từ một cái tên là Vân Diêu đích địa phương. Nơi đó có một cái nữ nhân tên là Diệp Mạng Ảnh. Còn có cái nữ nhân tên là Lục Quân Nhu. Chuyện cũ đã muốn quên. Nhưng mà thâm tình không thể nào quên. Diệp không biết khi nào mới có thể trở về, bất quá hắn tin tưởng mình có thể làm được. Đây Diệp Không quả nhiên có chút bản lĩnh. Hắn chẳng những có siêu nhân một dạng đích năng lực, hơn nữa chiến đấu đích ý chí cùng kinh nghiệm cũng là không giống một dạng. Gia Tư Lan trong lòng âm thầm bội phục. Thông qua mũ giáp trên đích thật cảnh truyền tống, Gia Tư Lan rõ ràng đứt trông thấy cái kia nho nhỏ đứt bóng người chính đứng chổng ngược đứt tại hắn đứt cự đao trên mũi đao chạy như bay. Hừ, ngươi cho là ngươi như vậy cũng đã tránh được một đao kia sao? Ta cho ngươi biết không có. Tâm niệm nghĩ đến đây, Gia Tư Lan đứt ngón tay rất nhanh đứt động một cái. Đừng nhìn Gia Tư Lan toàn thân không có bắp thịt, da bọc xương. Nhưng mà hắn tại bên trong chiến đấu, hắn sẽ quên hết thảy. Hắn kia xương khô xương cốt một dạng đứt ngón tay sáng tạo ra tới tốc độ tay. Coi như là vương vĩ cũng vô pháp cùng nó so sánh với. Gia Tư Lan ngón tay bay nhanh đứt động một cái tốc độ nhanh đến ánh mắt đều không có biện pháp bắt giữ đến. Bất quá hắn đúng là động. Hơn nữa mở ra chính là một cái chưa từng có trước mặt người khác mở ra đích hệ thống. Giờ phút này, trước tivi cùng vũ trụ số một bên trong đích người xem, mỗi người đều đem tầm mắt tập trung tại trên mũi đao chạy như bay đứt Diệp Không trên người. Không ai chú ý tới đỏ trắng cơ trước mặt đích cái trán ngơ ngơ. kia khối trẻ con đầu lớn đứt màu tím tinh thạch. Tại gia Tư Lan mở ra cái kia chốt mở về sau, lón ra một đạo đẹp mắt đứt cường quang. Chợt lón mà qua, đó là một loại thiên hạ nằm trong tay ta đứt bá đạo khí thế, đột nhiên bày ra quét ngang. Gia Tư Lan trong tay đứt hai thanh cự đao, nháy mắt liền thả ra mắt thường có thể thấy được đứt sáng mờ. Xem! Màu tím đứt đao khí. Ở đây đứt người xem gần như là một cái nháy mắt toàn bộ đều phát hiện điểm này bất đồng. Đang ở mũi đao trên xuồng xả chạy như bay đứt Diệp Không cũng nháy mắt cảm nhận được cái gì. Loại này lực lượng rất quen thuộc tức. Đây màu tím đứt lực lượng. Là đúng, Phân Tử Ngọc. Diệp Không bật thốt lên nói ra Tử Ngọc. Nhất thời liền nhớ lại tại bên trong thời gian Trường Hà. Đã từng thấy qua cái kia áo xanh nam. Hắn sử dụng đứt một khẩu tên là Tử Ngọc Liệt Thủy Kiếm đứt pháp bảo. Đó là hắn còn tại Tử Thương Tinh thời điểm luyện chế ngũ hành kiếm trận bên trong một thanh kiếm. Mà trong đó đứt Tử Ngọc chính là một loại giá cả phi thường đắt đỏ đứt tài liệu. Nguyên lai Gia Tư Lan đứt đỏ trắng cơ đứt cái trán được khảm đứt tinh thạch. Dĩ nhiên là tại Tử Thương Tinh đều phi thường hiếm lạ đứt Tử Ngọc. Tử Ngọc là đúng. Vâng, một loại mạnh phi thường cứng rắn đứt nham thạch. Trong đó ẩn chứa đứt năng lượng cũng là một loại phi thường cường hoành cùng hung mãnh đứt lực lượng. Thêm tại pháp bảo đứt bên trong luyện chế, sẽ làm pháp bảo càng thêm đứt cường ngạnh, càng thêm đứt không thể phá vỡ. Tử Ngọc tại Thương Nam Đại Lục liền giá trị bất phàm, bởi vì này hiệu quả rất cường đại, thuộc về tiên thiên tài liệu. Cho nên Gia Tư Lan một chiêu này thả ra, đối với đúng trên mũi đao chạy băng băng đứt Diệp Không thì có ảnh hưởng. Nếu là cậy vào ta thần khí đều không thể thương tổn đứt thân thể thắng ngươi, nói vậy ngươi sẽ biết gặp không phục. Diệp Không tâm niệm vừa động cũng không ngạnh kháng. Chỉ thấy mũi chân hắn tại trên mũi đao một chút. Nhất thời, hắn liền cùng một sợi dây da một dạng đứt bắn bay đi ra ngoài. Chạy thoát. Ngươi trốn chỗ nào? Gia Tư Lan trông thấy chính mình chiếm thượng phong. Trong tay một đỏ một trắng hai thanh cự đao mang theo màu tím đứt ánh đao. Xoay thành bánh xe một dạng. Chém đuổi mà đến. Sát sát sát. Vũ trụ số một bề ngoài đứt bọc thép. Chẳng những là đốn vân tối tân đích hợp kim tài liệu, hơn nữa độ dày quả thực đạt tới một loại khủng bố đích tình trạng. Nhưng mà tại Gia Tư Lan đích màu tím ánh đao đảo qua về sau, bọc thép bề ngoài thế nhưng nhất thời mở ra vô số đích vết rạn. Gia Tư Lan, ngươi cẩn thận, không cần đối với đúng người đang xem cuộc chiến tạo thành nguy hại. Tuy nhiên vũ trụ số một bên ngoài có 8 tầng bọc thép, 3 đạo cách ly tầm. Bất quá trọng tài hay là còn là, vẫn là hướng Gia Tư Lan đưa ra ngân nói cho. Diệp Không cái đầu nhỏ, gần sát mặt đất. Ngược lại thật ra tạo thành Gia Tư Lan sợ ném chuột vỡ đồ. Không tốt, tiếp tục tiến công. Diệp Không, ngươi không cần trông cậy vào thép tấm bảo hộ ngươi. Gia Tư Lan ngừng mở ra, mở miệng quát lên. Diệp Không so với hắn còn muốn lưu manh, hắn vốn có cũng đã chạy trốn tới bình đài đứt ven. Chỉ thấy mũi chân hắn một chút, đã muốn thoát ly vũ trụ bình đài trực tiếp bay vào vũ trụ bên trong vũ trụ. Tại cái kia hủy đồ vật này nọ bên trên của ta vũ khí cũng không dám lấy ra, sợ lấy hỏng rồi vũ trụ số một. Diệp Không bay lơ lửng tại hắc ám tối đen đứt bên trong không gian. Bàn tay to một chiêu. Một cây cùng già Diệp thời điểm chiến đấu sử dụng đứt màu xám đứt trường thương lại một lần xuất hiện ở trong tay. Hảo, như vậy liền tốt nhất. Đỏ trắng cơ sau lưng đứt động cơ ầm đứt một cái sáng ngời lên. Đem khối này cao lớn đứt cơ giáp đẩy khoảng cách bình đài. Cũng bay vào bên trong vũ trụ. Nơi này hảo. Tại vũ trụ số 1 bên trong khán giả vốn đang buồn bực nhìn không thấy chân thật. Cái này hảo. Toàn bộ đều xúm lại đến cửa sổ ra bên ngoài quan sát. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 3233 xạ tuyến phong bạo. Bờ. A233 xạ tuyến phong bạo. Bên trong chân không đứt chiến đấu cùng có trọng lực đứt chiến đấu là đúng, phân hoàn toàn đứt không giống nhau.